Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 125, Tào Đạt trốn thoát và sự xuất hiện của Tiêu Tân Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ ba, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi mới trở về. Vừa đến cổng hầu phủ, Tạ Thanh Nhai cẩn thận đỡ nàng xuống ngựa, đang định hỏi xem nàng có chỗ nào không thoải mái không, thì từ phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc. Biểu ca, Nghi tỷ tỷ, hai người về rồi. Là Lưu Chiếu, hắn vui mừng chạy đến. Phía sau còn có Lệnh Cát cũng hớn hở theo cùng. Vương gia, Vương phi, Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp lại. Ánh mắt rơi xuống trên người Lưu Chiếu, thấy hắn đeo một cây nỏ trên lưng, trên người mặc bộ y phục săn bắn gọn gàng. Bèn cười hỏi, muốn đi săn sao? Lưu Chiếu lập tức hớn hở trả lời. Dạ, Lệnh Cát ca ca nói sẽ dẫn đệ ra ngoài săn bắn. Nghi tỷ tỷ, hai người muốn đi cùng không? Dù trên mặt hắn là chiếc mặt nạ, nhưng đôi mắt lấp lánh sáng rỡ, lộ rõ sự mong chờ. Mấy ngày trước, biểu ca nói muốn đưa Nghi tỷ tỷ sang thành bên chơi. Hắn hiểu chuyện nên không đi theo, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ họ. Giờ đây vừa gặp lại, đương nhiên hắn muốn tiếp tục cùng họ vui chơi. Nhưng khác với mọi khi, Từ Đoan Nghi không lập tức đồng ý. Nàng chỉ khẽ ho một tiếng rồi nói, dạo này ta ra ngoài hơi nhiều, cũng có chút mệt rồi. Để cứ để huynh ấy đi với đệ đi. Nghe vậy, dù Lưu Chiếu có chút thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai, ánh mắt đầy hy vọng. Biểu ca của hắn là người có tài cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất trong số huynh đệ bọn họ. Tạ Thanh Nhai vốn định từ chối, hắn còn muốn ở nhà nghỉ ngơi cùng thê tử, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe bên tai giọng nói nhỏ nhẹ của Từ Đoan Nghi. Chàng đi với Chiếu Nhi đi. Lúc này, Tạ Thanh Nhai vô cùng nghe lời nàng. Dù không muốn, nhưng hắn cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng dặn dò, vậy nàng về nghỉ ngơi cho tốt, nhớ bôi thuốc nữa. Câu sau tuy nói rất khẽ, chỉ đủ để Từ Đoan Nghi nghe thấy, nhưng cũng đủ khiến nàng đỏ bừng mặt. Nàng vừa thẹn thùng vừa giận dỗi, lườm hắn một cái, không muốn nói thêm với hắn nửa lời. Nàng đang định quay người vào phủ, thì phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong khu vực này, chỉ có phủ Vũ An Hầu, nên khi nghe thấy tiếng ngựa, tất cả mọi người, bao gồm cả Từ Đoan Nghi, đều quay đầu nhìn lại. Lệnh Cát vừa nhìn thấy người tới, liền kinh ngạc kêu lên, Tần Thạch. Hắn tròn mắt nhìn người trước mặt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Từ Đoan Nghi tuy không biết tên người này, nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt của hắn, một trong những hộ vệ của hầu phủ. Nhìn thấy Tần Thạch dáng vẻ vội vàng, trong lòng nàng bất giác dâng lên cảm giác bất an. Nàng theo phản xạ bước lại gần bên Tạ Thanh Nhai, thấy sắc mặt hắn khi nhìn thấy Tần Thạch cũng trở nên trầm xuống. Nàng liền nắm lấy tay hắn. Tạ Thanh Nhai cảm nhận được cái nắm tay ấy, cúi đầu nhìn nàng, thấy trên gương mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn khẽ siết tay nàng trấn an, ý bảo không có gì phải lo lắng. Vương gia, Vương phi, Tần Thạch nhanh chóng ghìm cương ngựa, xuống xe, cúi người hành lễ với bọn họ. Chưa đợi Tạ Thanh Nhai lên tiếng, hắn đã vội vàng bẩm báo. Vương gia, Tào Đạt đã mất tích. Lời nói của hắn như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên từng đợt sóng ngầm. Nửa canh giờ sau, người hầu trong phủ đã chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa để khởi hành. Lúc đến có 3 chiếc xe, nhưng khi rời đi chỉ còn 2. Trong xe của Thời Vũ và Bích Khê, ngoài hành lý còn chất đầy những món quà Từ Đoan Nghi đã mua trong mấy ngày qua. Ban đầu họ dự định ở lại thêm một thời gian, không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Tạ Thanh Nhai vốn muốn để nàng ở lại nghỉ ngơi lâu hơn. Từ Bình Di cũng có ý này. Dù hiện tại Tào Đạt đã mất hết quyền lực, Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ cũng không còn sức ảnh hưởng như trước, không cần lo lắng hắn sẽ trở lại, nhưng con rết dù chết vẫn giấy. Tào Đạt bao năm lăn lộn trong chốn quyền mưu, trong tay hắn có quá nhiều mối quan hệ và bí mật. Chẳng ai dám chắc rằng một ngày nào đó hắn sẽ không trở lại gây sóng gió. Tạ Thanh Nhai và Từ Bình Di đều không muốn Từ Đoan Nghi quay về kinh thành mạo hiểm. Nhưng ý nàng đã quyết, hai người dù không muốn cũng đành phải đồng ý. Lúc này, bên ngoài xe ngựa đã sẵn sàng, Từ Bình Di đã cử thêm một đội hộ vệ đi theo bảo vệ bọn họ. Lần này, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi đều không từ chối. Tạ Thanh Nhai đưa Lưu Chiếu ra ngoài nói chuyện, còn Từ Đoan Nghi ở lại nói chuyện với phụ thân. Sau khi con đi, A Phụ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bao giờ lơ là sức khỏe của mình. Đây là lời dặn dò quen thuộc mỗi khi hai cha con chia xa. Từ Bình Di đang định như mọi khi dễ dàng đồng ý, thì giọng nói của nàng bỗng trầm xuống vài phần. Trên đời này, người thân của con không còn nhiều nữa. Con không muốn người cũng giống mẫu thân, rời xa con quá sớm. Lời nói bất ngờ khiến sắc mặt Từ Bình Di khựng lại. Những lời vốn đã sẵn sàng thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Ông ngạc nhiên nhìn con gái mình. Nàng là bảo bối mà ông luôn nâng niu. Nhưng vì xa cách lâu ngày, tình cảm giữa hai cha con dù có sâu đậm cũng luôn xen lẫn một chút e dè. Dè dặt, con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha. Dù trong lòng ngập tràn quan tâm, nhưng mỗi khi muốn nói ra lại không khỏi do dự. Đắn đo, đây là lần đầu tiên Chiêu Chiêu nói với ông những lời như vậy. Từ Bình Di nhìn nàng, cổ họng bỗng nghẹn lại, khóe mắt cũng dần đỏ hoe. Mãi một lúc lâu sau, ông mới tìm lại được giọng nói của mình. Khẽ đáp, được, A Phụ hứa với con. Bên ngoài, hai huynh đệ đã nói chuyện xong. Từ Bình Di lau mặt một cái, không muốn trì hoãn hành trình của bọn họ nữa. Bèn đứng dậy nói với Từ Đoan Nghi, đi thôi. Để A Phụ tiễn các con ra khỏi thành. Từ Đoan Nghi không từ chối. Nhưng khi ông bước tới, nàng chợt do dự giây lát, rồi lên tiếng, A Phụ. Nghe nàng gọi, Từ Bình Di quay lại, khẽ ừ một tiếng, con muốn nói gì sao? Nếu như từ trước đến nay, Từ Đoan Nghi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra những lời này với phụ thân mình. Dù lần trước là một sự hiểu lầm, nhưng nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, dù còn chút chần chừ, nhưng dưới ánh nhìn của ông, nàng vẫn nhẹ giọng nói, nếu người thật sự gặp được ai đó phù hợp, thì cũng đừng ngại ngần vì con. Con đã trưởng thành, đã có người bầu bạn trọn đời. Con hy vọng bên cạnh người cũng có người chăm sóc. Câu nói bất ngờ này khiến Từ Bình Di thoáng chững lại. Ban đầu còn chưa hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát, ông đã ngỡ ngàng nhận ra ý tứ trong lời con gái. Đôi mắt ông mở lớn hơn. Ông không ngờ rằng, đến tuổi này rồi, lại có ngày phải cùng con gái bàn luận về chuyện này. Nhưng rất nhanh, ông cười nhẹ, giọng nói chân thành, A Phụ cả đời này, chỉ cần một mình A Mẫu con là đủ rồi. Không để nàng nói thêm gì, ông nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu nàng, khẽ nói, A Phụ không biết người khác thế nào, nhưng với ta, A Mẫu con luôn ở trong tim ta, chưa từng rời xa. Từ Đoan Nghi đã từng đến phòng của ông, đương nhiên biết rằng trong đó có không ít đồ vật mới mà ông sắm thêm để tưởng nhớ mẫu thân. Nàng không kìm được, nước mắt tràn mi. Từ Bình Di là người sợ thấy con gái khóc nhất, lúc này thấy nàng rơi nước mắt, liền lúng túng không biết phải làm sao. Này, Chiêu Chiêu, con đừng khóc. Tạ Thanh Nhai nghe thấy tiếng động, liền bước vào, hắn hiểu vì sao nàng khóc, nên chỉ lặng lẽ ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói, về sau, chúng ta sẽ thường xuyên quay lại Liêu Đông thăm Nhạc Phủ. Từ Đoan Nghi ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ, nhưng rất nhanh đã bị hắn lấy khăn tay lau khô. Từ Bình Di cũng nhẹ giọng nói, A Phụ rảnh rỗi cũng sẽ thường xuyên vào kinh thăm các con. Ở một bên, Lưu Chiếu tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng lập tức lớn tiếng đảm bảo, Nghi tỷ tỷ, bây giờ đệ đã lớn rồi, đệ có thể chăm sóc Từ Thúc. Tỷ cứ yên tâm, có chuyện gì đệ sẽ viết thư báo tỷ. Vừa nói, hắn vừa vỗ ngực đầy tự tin. Từ Đoan Nghi dù vẫn còn nước mắt nơi khóe mi, nhưng trước sự an ủi của ba người, cuối cùng nàng cũng bật cười. Nàng khẽ đáp, được, dưới ánh mắt không nỡ rời xa của phụ thân và Lưu Chiếu. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai bước lên xe ngựa, rời khỏi Liêu Đông, tháng 7, hạ tuần, bọn họ vừa đến Kinh Thành. Xe ngựa chạy thẳng về Nam An Vương Phủ. Các tướng sĩ Liêu Đông đều khoác hắc giáp, hùng dũng oai phong, nên vừa mới hồi kinh, đã có không ít kẻ có ý đồ chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Vừa về đến Vương Phủ, Trường Phong liền nhận được tin tức, vội vàng ra đón, Vương gia, Vương phi, Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, phân phó lệnh cát dẫn theo các tướng sĩ Liêu Đông đi nghỉ ngơi. Sau đó quay sang nhìn Từ Đoan Nghi, sau chặng đường dài vất vả, nàng chắc chắn đã thấm mệt, hiểu rõ ánh mắt của hắn có ý gì. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói, chàng cứ đi làm việc đi. Nói xong, nàng lại nói tiếp, ta cũng phải vào cung một chuyến, lần này đi hơn một tháng. Tuy trước đó đã viết thư báo bình an, nhưng dì mẫu chắc hẳn vẫn lo lắng cho nàng. Nàng muốn đến thăm, nhân tiện tặng những món quà mang từ Liêu Đông về. Nếu để dì mẫu biết nàng đã về mà không tới thăm, chắc chắn bà sẽ buồn lòng. Tạ Thanh Nhai vốn định khuyên nàng nên nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi, nhưng hắn cũng hiểu tình cảm thâm sâu giữa nàng và dì mẫu. Nếu nàng không đi, e rằng sẽ không an lòng. Cuối cùng hắn không ngăn cản, chỉ hỏi, tối nay về chứ? Từ Đoan Nghi cười khẽ, dịu dàng đáp, về chứ, đã lâu rồi chúng ta chưa cùng ăn một bữa cơm gia đình. Nghe vậy, tâm trạng Tạ Thanh Nhai rõ ràng tốt hơn hẳn. Hắn không nói gì thêm, chỉ dặn dò một câu, dẫn thêm nhiều người, cẩn thận một chút. Từ Đoan Nghi biết hắn lo lắng điều gì, khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng trở về phòng nghỉ ngơi và tắm gội. Còn Tạ Thanh Nhai thì dẫn Trường Phong vào thư phòng. Khi Từ Đoan Nghi đã tắm rửa xong, thay một bộ y phục mới và ra khỏi phòng, nàng tình cờ gặp biểu ca Tiêu Nguyên Tinh ở hành lang. Gặp biểu ca tại Vương Phủ một cách bất ngờ, nàng không khỏi ngạc nhiên. Biểu ca, Tiêu Nguyên Tinh thấy nàng, trước tiên đánh giá một lượt, xác định nàng bình an vô sự mới gật đầu đáp lại. Thấy sau lưng nàng có nha hoàn mang theo túi lớn túi nhỏ, hắn lập tức đoán được nàng định đi đâu. Muội định vào cung thăm cô à? Từ Đoan Nghi không giấu giếm, khẽ mỉm cười gật đầu, đi tới gần hắn nói, muội định ngày mai sẽ sang quốc công phủ thăm mọi người. Biểu ca tới tìm vương gia sao? Tiêu Nguyên Tinh cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, mấy ngày gần đây vì chuyện Tào Đạt trốn thoát, hắn hầu như không có giấc ngủ yên. Hắn không thể ngờ, dù được canh phòng nghiêm ngặt đến vậy, thế mà Tào Đạt vẫn có thể tẩu thoát. Kế hoạch ám sát còn chưa kịp thực hiện, thì hắn đã ve sầu thoát xác, biến mất khỏi đại lao. Những kẻ canh giữ khi đó đã bị thẩm vấn đi thẩm vấn lại, giả soát kỹ càng, ai có vấn đề đều đã bị xử lý. Nhưng cho đến nay, vẫn không có bất kỳ manh mối nào để lần ra tung tích của Tào Đạt. Không muốn để Chiêu Chiêu bận lòng về những chuyện này, Tiêu Nguyên Tinh chỉ cười nói, muội vào cung thăm cô đi. Dạo gần đây người cũng không nghỉ ngơi được nhiều, muội ở bên người nhiều một chút. Từ Đoan Nghi đoán được nguyên nhân khiến dì mẫu mất ngủ, nụ cười trên môi nàng thoáng nhạt đi, không nói thêm gì. Chỉ khẽ gật đầu, nhìn quầng thâm dưới mắt biểu ca, nàng không quên dặn dò, biểu ca cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Tiêu Nguyên Tinh khẽ cười, đáp, được, khi sắp rời đi, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói, à, Chiêu Chiêu, Bên cạnh cô xuất hiện một người mới. Hửm, Từ Đoan Nghi thoáng sững sờ. Ý huynh là gì? Ai mà có thể khiến biểu ca phải dùng từ xuất hiện? Nàng thắc mắc, người đó là ai? Tiêu Nguyên Tinh do dự giây lát, rồi nói, muội vào cung rồi sẽ biết. Nói xong, hắn không giải thích thêm, liền cáo từ để đi gặp Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng hắn khuất dần, lòng đầy nghi hoặc, rồi mới dẫn theo người tiến cung. Khi vào cung, nàng cuối cùng cũng biết, người mới mà biểu ca nhắc tới là ai. Nàng được Đan Phong cô tiết lộ chuyện này. Đan Phong thấy nàng trở về, vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghe nàng hỏi đến chuyện kia, nụ cười trên gương mặt bà chợt khựng lại. Bà hạ giọng hỏi, thế tử đã nói với người rồi? Thấy nàng khẽ gật đầu, Đan Phong trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng không giấu giếm, dù sao chuyện này sớm muộn cũng sẽ lan ra khắp nơi. Bà liền kể lại lai lịch của người kia. Trên quãng đường đi ngắn ngủi, Đan Phong tóm gọn, đó là con gái riêng mà cữu lão gia có với một người phụ nữ khác. Cái gì? Từ Đoan Nghi kinh ngạc. Bá phụ, không phải là, lời đến miệng lại nghẹn lại. Chuyện này là một bí mật không mấy ai biết trong phủ hộ quốc công. Nàng cũng chỉ là vô tình nghe được dì mẫu và Đan Phong cô nhắc đến trong một lần ở cung. Năm xưa, bá phụ cũng giống như Tiêu Nguyên Phúc bây giờ, có chút quyền lực là lao vào đám nữ nhân. Nhưng trong một lần, ông ta gặp phải một nữ nhân tính tình cương liệt. Nàng kia biết ông quyền cao thế lớn, không thể chống cự, liền lén hạ dược. Loại dược này không nguy hại đến tính mạng, nhưng đủ khiến bá phụ mất đi khả năng sinh con. Khi ông phát hiện ra, thì nữ nhân kia đã sớm cao chạy xa bay, biến mất không dấu vết khỏi kinh thành. Bá phụ không có chỗ PS, liền vào cung cầu xin dì mẫu đòi công bằng. Kết quả bị dì mẫu nghiêm khắc mắng mỏ một trận. Từ đó về sau, dù ông có bao nhiêu nữ nhân bên mình, nhưng con cháu nhà họ Tiêu cũng chỉ có 3 người. Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhi riêng sao? Từ Đoan Nghi không khỏi kinh ngạc. Đan Phong cũng không giấu giếm, kể rõ lai lịch của cô gái kia. Mẫu thân của nàng ta là một thôn nữ hái thuốc. Khi xưa, cữu lão gia nhìn trúng nàng, muốn đưa về làm thiếp. Nhưng dù là một cô nhi, thôn nữ kia lại có tính tình cương liệt. Đan Phong cả đời chưa xuất giá. Khi nhắc đến những chuyện này, trong lòng bà cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. Nếu không phải cữu lão gia là huynh ruột của Thái Hậu, bà nhất định sẽ khinh thường người như thế. Lúc này, sắc mặt bà không được tốt cho lắm. Những chuyện ô uế thế này, bà cũng không muốn kể lể nhiều, sợ làm bẩn tai tiểu thư. Chỉ đơn giản tóm tắt lại, ngày đó, cữu lão gia nhìn trúng nàng ta, nhưng nàng không thuận theo. Vì vậy, hắn uy hiếp bằng cách bắt giữ phụ thân già yếu của nàng, buộc nàng phải phục tùng. Lúc đó, thân thể của cữu lão gia vẫn chưa gặp vấn đề. Cuối cùng, nàng ta không thể phản kháng, đành phải hạ sinh đứa trẻ cho ngài. Chẳng may, sự việc này bị Thường phu nhân biết được. Thường phu nhân liền làm ầm ĩ đến tận Thái hậu, yêu cầu Thái hậu ra mặt làm chủ, thậm chí còn muốn gì? SCS, thôn nữ hái thuốc kia. Thái hậu lo sợ Thường thị làm lớn chuyện, gây phiền phức cho gia tộc, nên chỉ nói sẽ tự mình xử lý. Sau đó, người liền phái người đi tìm mẫu tử nàng ta. Khi tìm thấy, nàng đã sinh một bé gái. Thái hậu cho người đưa hai mẫu tử bọn họ rời khỏi kinh thành, cấp một khoản ngân lượng lớn, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ đã chết. Thường phu nhân tuy không tận mắt thấy thi thể, nhưng vì là lời của Thái hậu, bà ta cũng không dám nói thêm gì. Mãi đến gần đây, khi ở Sơn Trang, Thái hậu đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, liền sai Quách Thiên Từ đến Sơn Tây tìm kiếm. Không ngờ thật sự tìm được đứa trẻ năm xưa. Nghe xong câu chuyện, Từ Đoan Nghi hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. nhưng nàng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhưng, vì sao đang yên lành, dì mẫu lại đột nhiên đưa nàng ta trở về? Với tính cách của dì mẫu, bà sẽ không vì chút huyết thống mà động lòng. Huống hồ rõ ràng bà biết sự xuất hiện của nàng ta sẽ khiến Tiêu gia dậy sóng, làm Thường phu nhân bất mãn. Vậy mà dì vẫn quyết định đón người vào ở tại Thọ Khang Cung. Thấy Đan Phong cô do dự, không tiện trả lời, Từ Đoan Nghi cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, đại điện đã ở ngay trước mặt. Nàng hít sâu, thu lại suy nghĩ, định bụng sẽ đích thân hỏi thẳng dì mẫu. Chưa kịp sai người thông báo, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng đang đứng quay lưng về phía mình. Người đó thấp hơn nàng một chút, vóc dáng cũng mảnh mai hơn. Chỉ nhìn thoáng qua, Từ Đoan Nghi lập tức đoán ra đây chính là người Đan Phong vừa nhắc đến, Tiêu Tân Di. Cùng lúc đó, Thái Hậu cũng đã nhìn thấy Từ Đoan Nghi. Vừa trông thấy nàng, gương mặt vốn bình lặng của Thái Hậu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc nãy Thái Hậu còn giữ gương mặt nghiêm nghị, đang nói chuyện với Tiêu Tân Di. Vậy mà khi thấy Từ Đoan Nghi, bà lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khi nào con về thế? Mau lại đây, để dì mẫu xem nào. Vừa nói, bà vừa quay sang Tiêu Tân Di, nhẹ giọng bảo, con lui xuống trước đi. Tiêu Tân Di không nói nhiều, chỉ khẽ cúi đầu đáp, dạ. Sau đó, nàng khép nép lui ra. Khi ngang qua Từ Đoan Nghi, hai người chạm mắt nhau. Tiêu Tân Di thoáng khựng lại, rồi lập tức cúi đầu hành lễ, giọng nhẹ nhàng, Vương Phi. Sau đó, nàng lặng lẽ lui ra ngoài. Từ Đoan Nghi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Chờ nàng ta đi khỏi, Từ Đoan Nghi mới quay lại, tươi cười tiến về phía Thái Hậu. Con vừa mới về không lâu, tranh thủ về Vương Phủ tắm rửa một chút, rồi lập tức vào cung thăm người. Nàng cười nói, sau đó ra hiệu cho Thời Vũ dâng lên lễ vật đã chuẩn bị. Liêu Đông vốn không có nhiều đặc sản quý hiếm. Hơn nữa, dì mẫu đã quen nhìn những thứ chân bảo trong cung, nên Từ Đoan Nghi chỉ chọn những món có thể dùng hàng ngày. Như một chiếc áo choàng lông hồ hỏa đỏ thẫm, kèm theo đôi bao tay và tấm lót đầu gối. Dù hiện giờ chưa cần dùng đến, nhưng vào mùa lạnh, Thái Hậu thường bị đau khớp. Những món đồ này có thể giúp giữ ấm, xoa dịu cơn đau. Ngoài ra, còn có một ít nấm tùng nhung và sơn hào đặc sản Liêu Đông. Nàng đã cho người mang đến ngự thiện phòng từ trước. Thái Hậu nắm tay nàng ngồi xuống bên cạnh, miệng trách móc, đi đường xa vậy, con không thấy mệt sao? Dù lời nói có vẻ trách yêu, nhưng ánh mắt bà tràn ngập vui mừng. Bà quay sang bảo Đan Phong, mang cất kỹ mấy thứ này đi. Sau đó, bà cẩn thận quan sát Từ Đoan Nghi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần gầy gò của nàng. Nhíu mày nói, sao mới đi một chuyến mà gầy hẳn đi thế này? Phụ thân con chăm sóc con kiểu gì vậy? Thái giám dâng lên tách trà nàng yêu thích. Từ Đoan Nghi cầm lấy, cười khẽ, con ở lại đó chưa được bao lâu, thời gian hầu như là đi đường cả. Từ khi khởi hành tới lúc trở về, đều gấp gáp vội vã. Dù không phải tự mình rong ruổi nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, nàng vốn dĩ không chịu được cái nóng, mỗi khi hè đến đều chán ăn, lại phải di chuyển suốt, nên sụt cân cũng là điều dễ hiểu. Thái Hậu hiểu ra, khẽ thở dài, là vì chuyện Tào Đạt. Từ Đoan Nghi gật đầu, không giấu giếm, nhắc tới cái tên này, sắc mặt Thái Hậu lập tức trầm xuống, lửa giận lại bùng lên. Bà không thể ngờ, canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn để Tào Đạt trốn thoát. Bà đã sớm hạ lệnh phong tỏa khắp nơi, chẳng những cổng thành mà trong nội thành, lúc nào cũng có người tuần tra truy tìm tung tích hắn. Dù đã bày thiên la địa võng khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tào Đạt. Nếu hắn thực sự bỏ trốn biệt tâm thì còn đỡ, nhưng đáng lo nhất là có một ngày hắn lại xuất hiện. dùng lời lẽ xảo trá mê hoặc lòng người, gây sóng gió triều đình. Nghĩ đến đây, Thái hậu không khỏi đau đầu. Một lũ vô dụng, nhưng nghĩ đến trong đám người vô dụng đó cũng có người của Nguyên Tinh, bà lại rơi vào trầm mặc. Thấy dì mẫu như vậy, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng an ủi. Biểu ca đang rất để tâm đến chuyện này. Vương gia cũng tuyệt đối không để Tào Đạt thoát thân dễ dàng. Dì mẫu đừng lo lắng. Thái hậu cũng không muốn vừa gặp lại đã để nàng phiền lòng vì những chuyện này. Bà gạt bỏ đề tài, không nhắc đến Tào Đạt nữa. Vốn dĩ bà không định nói ngay chuyện về Tiêu Tân Di, nhưng thấy Đoan Nghi không có vẻ gì ngạc nhiên, chắc hẳn Đan Phong đã nói với nàng. Bà trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng nói ra dự định của mình. Ta định ban nàng ấy cho hoàng đế. Từ Đoan Nghi sững sờ một chút, sau khi hiểu ra, nàng lập tức hiểu được ý định của dì mẫu. Thảo nào dì mẫu lại đột nhiên tìm kiếm và đưa nàng ta từ Sơn Tây về. Thì ra là vì mục đích này. Thái hậu giọng điềm nhiên, hoàng đế đã trưởng thành, cũng đến tuổi đại hôn rồi. Ta dự định vào ngày đại hôn của hoàng đế, sẽ giao trả bảo ấn lại cho hắn. Nhưng hoàng hậu và thái tử, nhất định phải có huyết mạch của Tiêu gia chúng ta. Từ Đoan Nghi nghe xong, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. Nàng hé môi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến đầu môi lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng hiểu rằng đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của dì mẫu. Trao trả quyền lực, nhưng nhất định phải đảm bảo Tiêu gia có chỗ đứng vững chắc. Trong hoàng quyền, không có gì bảo đảm hơn là huyết thống. Cách làm này, đối với nhiều người, là lựa chọn tốt nhất. Không cần binh đao, không đổ máu, chỉ đánh đổi tình cảm của hai con người. Nàng không hỏi những câu thừa thãi. Bởi nếu dì mẫu đã có thể đưa Tiêu Tân Di về, an bài chu toàn, ắt hẳn đã thuyết phục được nàng ta. Về phần hoàng đế, tự nhiên cũng sẽ có người thuyết phục hắn. Tất cả những điều này chưa từng là chuyện để bàn bạc, mà là quyết định đã định sẵn. Một quyết định có lợi cho cả thiên hạ và Tiêu gia. Vậy thân phận của nàng ấy sẽ ra sao? Nếu đã muốn làm hoàng hậu, dĩ nhiên không thể vào cung với thân phận con riêng. Thái hậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, điềm nhiên nói, ta đã bàn bạc với bá phụ, bá mẫu con sẽ nhận nàng làm con gái thứ tư, là tỉ muội song sinh với Bảo Châu, trước giờ vẫn nuôi dưỡng bên ngoài. Từ Đoan Nghi trần trừ, bá mẫu đồng ý sao? Thái hậu cười lạnh, bà ta có tư cách gì mà không đồng ý, năm xưa. Nhưng khi ánh mắt bà chạm đến gương mặt Từ Đoan Nghi, những lời tiếp theo lại bị nuốt vào trong. Bà không muốn để nàng biết những chuyện không sạch sẽ của nhà họ Tiêu. Thái hậu siết chặt tay nàng, giọng dịu dàng, thôi, chuyện này ta sẽ xử lý, con không cần bận tâm. Chiêu chiêu của bà, chỉ cần sống vui vẻ, an yên là đủ. Từ Đoan Nghi hiểu rõ, những chuyện này vốn không phải chuyện mà nàng có thể quản. Chuyện thiên hạ chưa bao giờ có thể thay đổi chỉ vì cảm xúc của một người. Huống chi khi cả thiên hạ là một bàn cờ lớn, bọn họ đều chỉ là những quân cờ trong đó mà thôi. Người đã sớm biết chuyện này, ngoặc Tiêu Nguyên Tinh, còn có Tạ Thanh Nhai. Hắn biết tin từ miệng của Tiêu Nguyên Tinh. Cái gì? Nghe xong, Tạ Thanh Nhai lập tức nhíu mày. Tiêu Nguyên Tinh hờ hững liếc nhìn hắn. Đây là sắp xếp tốt nhất cho chúng ta. Chỉ cần trong cung vị ương và vị hoàng đế kế nhiệm có huyết mạch của Tiêu gia, thì vào ngày đại hôn của bệ hạ, cô ta sẽ giao lại đại quyền cho hắn. Chẳng phải đây chính là điều các người vẫn luôn mong muốn sao? Phải, đây đích thực là điều mà bọn họ vẫn luôn mong mỏi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới kết cục này. Lại càng không ngờ Tiêu gia vẫn còn một nữ nhi lưu lạc bên ngoài. Tiêu Nguyên Tinh hiểu rõ tình cảm huynh đệ giữa hắn và người đang ngồi trên long ỷ kia sâu đậm ra sao. Nhưng thế sự vốn dĩ, có những lúc không thể dùng tình cảm để quyết định. Tạ Thanh Nhai, Tiêu Nguyên Tinh nhìn hắn, chậm rãi nhắc nhở, vì ngươi là phu quân của Chiêu Chiêu, là người mà muội ấy đặt trong tim, nên ta mới có lòng nhắc nhở một câu. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của cô ta. Tạ Thanh Nhai im lặng, hắn hiểu rõ, quyết định này đối với người ấy mà nói, quả thực đã là sự nhượng bộ rất lớn, nhưng để tránh ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa các ngươi, ta khuyên ngươi dạo này tốt nhất đừng tiến cung, đợi mọi chuyện qua đi rồi hãng tính. Tạ Thanh Nhai không đáp lại lời khuyên của Tiêu Nguyên Tinh, nhưng trong lòng hiểu rõ hắn có ý tốt. Đa tạ, hắn khẽ cảm ơn, không đợi Tiêu Nguyên Tinh nói thêm điều gì, hắn liền hỏi, trừ Tào Đạt ra, đám người ở Ti Lễ Giám còn có động tĩnh gì khác không? Tiêu Nguyên Tinh nhíu mày nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm về chuyện trước đó, chỉ trả lời câu hỏi của hắn. Có một thái giám tên là Trần Lập cũng đã biến mất. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Nguyên Tinh không khỏi có chút phiền muộn. Tào Đạt không cánh mà bay khỏi Đại Lao, còn Trần Lập tâm phúc của hắn lại đột nhiên mất tích trong cung. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nguyên Tinh gặp phải tình huống như vậy. Hắn trầm giọng nói, chuyện này là ta sơ suất, ta đã cho thay toàn bộ đội thị vệ trong cung, tuyệt đối sẽ không để tình trạng này tái diễn. Hắn vẫn cho rằng vấn đề nằm ở đội ngũ canh giữ. Bằng không, người sống sờ sờ, sao có thể biến mất không dấu vết? Nhưng Tạ Thanh Nhai chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, ngài đã kiểm tra kỹ lưỡng Đại Lao giam giữ Tào Đạt và cả gian phòng của hắn trong cung chưa? Ý ngươi là gì? Tiêu Nguyên Tinh nhíu mày nhìn hắn, nhất thời không hiểu rõ ý tứ. Ta nghi ngờ bọn chúng biến mất không phải là bị bắt đi, mà là do có con đường bí mật khác. Ngài hãy cho người đến đại lý tự kiểm tra kỹ lại, và cả phòng của Tào Đạt trong cung. Đây là khả năng mà Tiêu Nguyên Tinh chưa từng nghĩ đến. Lúc phát hiện Tào Đạt biến mất, Đại Lao không hề có dấu hiệu bị phá hoại, chỉ có cửa lao bị cậy mở. Vì vậy hắn luôn cho rằng Tào Đạt đã bị người khác đưa đi. Nhưng nay nghe Tạ Thanh Nhai nói vậy, lòng hắn trầm xuống. Nếu thực sự là như vậy, chỉ e trong cung cũng đang tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Nghĩ đến cô và Chiêu Chiêu, sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh lập tức thay đổi. Tạ Thanh Nhai hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Hai người không nói thêm gì, đồng thời sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cách chương.